Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ hai của lớp giáo lý Bát Nhã Tâm Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ có một cơ hội rất lớn cùng với nhau học tập một bản kinh cực kỳ nổi tiếng của Phật giáo Đại Thừa. Bản kinh này tuy rất cô đọng, chỉ vỏn vẹn có 260 chữ, nhưng nó chứa toàn bộ tinh hoa của Đạo Phật Đại Thừa. Nếu như Phật giáo Nguyên Thủy lấy giáo lý duyên sinh làm nền tảng căn bản, tức là vạn sự vạn vật trên thế gian này đều do duyên mà thành và do duyên mà tan rã. Tiếng Ấn Độ là Patikasamuppada, tiếng Anh là Produced by Causal Conditions. Thì Phật giáo Đại Thừa, tức là Phật giáo hệ phát triển, lấy giáo lý tánh không làm nền tảng, tức là thấy được bản tính chân thật của vạn sự vạn vật là trống rỗng. Tiếng gốc là Sunyata, tiếng Anh là emptiness. Thì để hiểu rõ tánh không là gì, chúng ta khi học vào nội dung của văn bản, chúng ta sẽ rõ. Bây giờ chúng ta cần nhìn lại một chút về lịch sử Phật giáo để chúng ta hình dung ra sự hình thành của Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa như thế nào. Chúng ta biết là từ khi Đức Phật thành đạo, rồi Ngài đi giảng dạy trong suốt 45 năm đến khi Ngài mất, tức là kinh điển hay gọi là Niết Bàn, thì tạm gọi là thời kỳ Nguyên Thủy 1. Sở dĩ tôi không dùng từ Niết Bàn là tại vì ở đây có khá nhiều các bạn trẻ chưa từng nghiên cứu sâu về giáo lý Đạo Phật. Và tôi nghĩ là Niết Bàn là một cái trình độ vượt thoát được toàn bộ những cái phiền não của tâm thức, mà điều này Đức Phật đã đạt được khi Ngài đã thành đạo rồi, chứ không phải đợi khi Ngài mất thì mới Niết Bàn. Cho nên cái từ Niết Bàn có thể gây hiểu lầm là Đức Phật đã rời bỏ cái thân xác 80 tuổi đó và hồn phách của Ngài đã đi vào trong một cái cõi tịch lặng vô biên, thì đó là một cái nhận thức rất là sai lầm. Và khi học văn bản tâm kinh rồi thì chúng ta sẽ có thể hiểu rất rõ về cái giá trị đích thực của Niết Bàn là gì. Nó có thể khác biệt với rất nhiều chủ thuyết trước đây. Và rồi khi Đức Phật mất cho đến 200 năm sau, với 3 lần kết tập kinh tạng, thì giáo pháp của Đức Phật phần lớn vẫn còn giữ được tính chất nguyên thủy, cũng giống như là giọt nước đầu nguồn tinh khiết chưa có bị pha tạp. Mặc dầu ở trong thời kỳ đó đã có nhá nhem một vài cái tư tưởng khác biệt nhưng không đáng kể, cho nên gọi là thời kỳ Nguyên Thủy 2. Nhưng mà sau đó, theo thời gian, sự khác biệt nó trở nên rầm rộ hơn và dấy lên phong trào phân chia bộ phái. Có khoảng 18 cho tới 25 bộ phái, tức là 18 cho tới 25 tư tưởng khá khác biệt nhau về giáo điển của Đức Phật để lại. Thời kỳ này có thể chia làm 3 khuynh hướng. Khuynh hướng thứ nhất là duy trì toàn bộ giáo lý nguyên thủy của Đức Phật do các vị trưởng lão chủ trương và trở thành trưởng lão bộ Theravada. Khuynh hướng thứ hai là triển khai một số giáo điển của Đức Phật thôi, và cũng chia nhiều bộ phái, nổi bật như là Nhất Thiết Hữu Bộ, Savatthivada, Pháp Tạng Bộ, Dhammaruttika, Tiết Sơn Bộ, Hemavatika. Còn khuynh hướng thứ ba thì triển khai rất là rộng rãi gần như tất cả những giáo điển của Đức Phật để lại, và nó đã khơi mào cho tư tưởng Đại Thừa sau này. Nó bậc như là Đại Chúng Bộ, Mahasanghika, Độc Tử Bộ, Vajibhuttaka, Kệ Dần Bộ, Gokulika. Thì cái khuynh hướng đầu do trưởng lão bộ chủ trương, cho nên có thể xem là thời kỳ Nguyên Thủy Ba. Sau này khi tư tưởng Đại Thừa được thiết lập thì người ta gọi khuynh hướng thứ hai và khuynh hướng thứ ba là Tiểu Thừa, Hinayana, có thể dịch tiếng Anh là Low Vehicle. Còn Đại Thừa tức là Mahayana Red Vehicle. Đây cũng là một cái thái độ kỳ thị của những người đi theo đạo Phật phát triển. Họ cho mình có cái thấy sâu sắc hơn và có tinh thần hóa độ tích cực hơn. Họ chê những người cứ tu ru rú ở trong rừng, không có biết tới ai, không có tinh thần hóa độ. Họ là những người tiêu cực, là những cỗ xe nhỏ. Tiểu Thừa tức là cỗ xe nhỏ. Cái này cũng phải xét lại. Có phải Đại Thừa là một cái cỗ xe lớn thật hay không? Nếu thật thì tại sao bây giờ tình trạng khổ đau vẫn còn đầy dẫy khắp nơi như vậy? Và Phật giáo Đại Thừa ở rất nhiều quốc gia bị biến chất tới mức suy thoái như hiện nay như vậy. Và chúng ta sau này còn tệ hơn. Chúng ta gom luôn khuynh hướng của Nguyên Thủy và Tiểu Thừa, gọi chung là Tiểu Thừa. Và đến đây thì cái tính chất tinh khiết của giọt nước đầu nguồn thật sự là đã bị pha tạp sau khi đi qua rất nhiều lưu vực. Và nó nghiêng về cái hướng triết học lý luận, chứ không được như cái thuở ban đầu là một cái đạo Phật thực tu, thực chứng. Và thời kỳ này kéo dài đến hơn 600 năm sau khi Đức Phật mất. Và lần lượt ra đời các vị đại luận sư uyên bác như là Ngài Mã Minh, Long Thọ, Thế Thân, Vô Trước. Đây là những vị có công rất lớn, lớn nhất để hình thành nên thời kỳ Phật giáo Đại Thừa. Và thời kỳ Phật giáo Đại Thừa kéo dài từ 600 cho tới 1000 năm sau khi Đức Phật mất. Và chính Phật giáo Đại Thừa cũng phân chia ra các chục bộ phái, sau này gọi là thập đại bộ phái, như là Mật Tông, Không Tông, Pháp Tướng Tông tức là Duy Thức và Tịnh Độ Tông, vân vân. Còn Thiền Tông thì phải đợi đến khoảng 1100 năm sau Đức Phật mất thì nó mới hình thành như là một cái tông phái riêng biệt và phát triển rầm rộ ở Trung Hoa, với vị tổ đầu tiên là Bodhidharma, Bồ Đề Đạt Ma. Có thể gọi thời kỳ Thiền Tông ngay cái thời điểm đó. Và nó cũng chia thành năm nhánh, như là Lâm Tế, gì nữa, Tào Động, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng và Vân Môn. Có thể nói sự có mặt của Thiền Tông với tôn chỉ bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, là để đối nghịch lại với cái khuynh hướng sử dụng ngữ nghĩa lý luận quá nhiều ở những bộ phái khác, dù là Tiểu Thừa hay là Đại Thừa. Thiền Tông là sự trở lại của Phật giáo Nguyên Thủy, trả đạo Phật trở về với con đường trải nghiệm, chứ không phải là triết lý suông. Nhưng mà cái này cũng phải cần xét lại. Nhiều cái dòng thiền cho rằng mình không có dùng kinh điển, không có dùng chữ nghĩa, nhưng mà có đích thực như vậy hay không? Và cái dòng thiền đó đã được duy trì tới đâu rồi? Và chúng ta thuộc về Tiểu Thừa hay là Đại Thừa, quý vị? Thiền hiểu biết, understanding meditation, xuất phát từ thiền Vipassana của Nguyên Thủy, nhưng mà được kết hợp một cách nhuần nhuyễn với những kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc của Phật giáo Đại Thừa. Cho nên có thể nói là chúng ta thuộc cả Tiểu lẫn Đại, và chúng ta đang cố gắng để trở về tắm lại cái giọt nước đầu nguồn của giáo pháp, đến với một đạo Phật thực tu thực chứng, chứ không phải là lý luận suông những cái giáo lý cao siêu mà không có một chút chuyển hóa nào. Tuy vậy chúng ta cũng phải thừa nhận một điều, nhờ công sức của các vị tiền bối đại thừa đã triển khai con đường tu chứng thêm phong phú và rộng lớn, để lại cho chúng ta một cái bản đồ cực kỳ hấp dẫn để đạt đến những cái giá trị cao trong đời sống tâm linh. Mỗi thứ đều có một cái giá trị riêng của nó nếu chúng ta biết cách sử dụng, chứ chúng ta đừng có phê phán hay là chê trách. Có thể nói nếu không có Phật giáo đại thừa thì đạo Phật sẽ rất là bé nhỏ, và ngược lại nếu không có Phật giáo tiểu thừa hay là nguyên thủy thì có thể Phật giáo cũng đã sớm biến chất và diệt vong mất rồi. Cho nên nếu được thì cả hai Phật giáo cần ngồi chung lại với nhau để hợp tác cùng nhau, hoặc ít nhất là nên học hỏi những cái ưu điểm của nhau, để tương lai chúng ta có một đạo Phật chánh thống, có một hướng đi rộng lớn nhưng cũng có thực chứng và đem tới lợi ích cho nhân sinh một cách rõ ràng, chứ không chỉ có hứa suông trên lý thuyết. Bây giờ chúng ta tìm hiểu xuất xứ của văn bản Bát Nhã Tâm Kinh. Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Maha Brahma Paramita Sutra. Như chúng ta đã nói, đây là một bộ kinh vĩ đại nhất của Phật giáo Bắc truyền, tức là Đại Thừa. Từ số lượng cho tới ý nghĩa sâu sắc hàm chứa bên trong, kinh gồm có 600 quyển, chiếm tới 3 tập với 3.000 trang in khổ lớn của Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu, số 220, tập 5, 6 và 7. Nhưng mà các vị đừng có hiểu lầm 600 quyển có nghĩa là 600 cuốn sách dày cộm như vậy, không phải đâu nha. Ở bên Trung Hoa đó, kinh điển họ chia một cuốn ra thành rất là nhiều quyển ở bên trong. Bộ kinh Bát Nhã mà chúng ta đang học tập đây á, là của Pháp sư Trần Huyền Trang dịch, còn gọi là Huyền Tráng, vào năm 602 và 664 Tây Lịch, dịch từ tiếng Ấn Độ, còn gọi là tiếng Phạn, sang chữ Hán, tức là cái tiếng Trung Quốc bây giờ. Thật ra thì có rất nhiều vị thầy giỏi vào cái thời đó đã dịch nên cái bộ Đại Bát Nhã, nói bật như là thầy Chi Lâu Ca Sấm, thầy Chi Khiêm, thầy Trúc Pháp Hộ, thầy Trúc Phật Niệm, thầy Kumala Thập, vân vân. Nhưng mà cái bản dịch của thầy Huyền Trang được xem là nổi bật hơn cả. Thầy đã lặn lội sang Ấn Độ thu gom tất cả kinh điển thuộc về hệ thống Bát Nhã đem về Trung Hoa dịch. Và cái bản dịch gốc của thầy Huyền Trang được bảo tồn ở chùa Pháp Long thành Nara của Nhật Bản, và được khắc vào đá chùa Bạch Mã ở thành Đông Hoàng. Chúng ta từ trước tới giờ chỉ sử dụng văn bản tâm kinh của thầy Huyền Trang dịch thôi. Bản dịch này thật sự là sáng sủa và rất là xúc tích. Các vị nên nhớ là ở Trung Hoa bây giờ có 3 vị dịch kinh nổi tiếng, đó là thầy Trúc Pháp Hộ 226 và 304 Tây Lịch, thầy Kumala Thập vào năm 344 và 413 Tây Lịch, và thầy Huyền Trang như đã nói là 602 và 664 Tây Lịch. Hai vị dịch giả trước được gọi là cựu dịch, có nghĩa là dịch theo cái lối xưa, còn thầy Huyền Trang thì được xem là tân dịch. Văn phong của thầy rất gần gũi nhưng mà cũng không kém phần sắc sảo và sáng tỏ. Chúng ta biết là thầy Huyền Trang Thầy đã đem hết cuộc đời của mình để tu hành rất là miên mật và dịch thuật, đã cống hiến cho Trung Hoa một kho tàng kinh điển phải nói là vô giá, như là cái công trình dịch Bát Nhã Tâm Kinh chẳng hạn, xin lỗi, dịch Đại Bát Nhã chẳng hạn, phải mất trọn 3 năm rưỡi. Nên khi hoàn thành chưa được bao lâu, chỉ độ vài tháng thôi, thì thầy đã mất, thọ 62 tuổi. Thầy Trần Huyền Trang làm việc nhiều quá cho nên là ít có đi chơi như chúng ta, thành ra thầy chết sớm. Bây giờ chúng ta chơi hơi nhiều mà chết sớm thì nó hơi vô lý quá ha. Trong quá khứ chúng ta đã có rất nhiều bậc thầy lỗi lạc, những vị tiền bối hết sức tài ba, họ đã hy sinh các cuộc đời của họ để chúng ta có được những cái sự hướng dẫn rõ ràng trong đường hướng tu hành, làm cho đời sống tu hành của chúng ta trở nên dễ dàng hanh thông hơn rất nhiều. Cho nên chúng ta phải tu tập cho đàng hoàng tử tế để đền trả ơn họ. Vấn đề còn lại là chúng ta phải cố gắng làm sao để hiểu đúng những gì đã được dịch ra và ghi chép lại trong văn bản kinh điển, và sau đó chúng ta phải thực tập cho hết lòng, chứ phải không phải là ngồi đó tụng EA rồi cầu nguyện cho có phước, thì cái đó rất là đáng trách. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào phần đầu của Tâm Kinh. Các vị nên nhớ là chữ Tâm Kinh mà thầy Huyền Trang dịch ra từ chữ Hridayanidaya Sutra. Hridayanidaya Sutra có nghĩa là cái cốt lõi của toàn bộ kinh điển Phật giáo Đại Thừa. Cho nên chúng ta có thể dịch sang tiếng Việt là kinh tinh túy. Tại vì nếu chúng ta vẫn để cái chữ Tâm Kinh thì nhiều người lại hiểu nhầm đó là kinh của trái tim. Vậy mà đã có một số vị thầy lớn dịch là trái tim của hiểu biết, hay là kinh tâm bát nhã, hoặc là kinh trái tim tuệ giác vô thượng. Như vậy là không có chính xác, mặc dù cái dịch đó không phải là vô nghĩa. Tâm ở đây là tâm của kinh, chứ không phải là tâm của mình. Tâm của kinh tức là cái phần tinh túy nhất của kinh điển. Còn Bát Nhã Ba La Mật được dịch từ chữ Prajna Paramita. Cái chữ Prajna tức là một cái hiểu biết nó xuyên thấu vào bên trong đối tượng, hiểu được bản chất thật của nó, mà chúng ta thường gọi là trí tuệ hay là tuệ giác, insight. Còn Paramita có nghĩa là vượt thoát qua bờ bên kia. Vậy thì Prajna Paramita có nghĩa là một cái thứ trí tuệ có thể giúp cho chúng ta vượt thoát được dòng sông của khổ đau, đến được bến bờ của bình yên và hạnh phúc chân thật. Ta có thể dịch là trí tuệ siêu tuyệt. Vậy thì cả câu Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh thì chúng ta dịch là kinh tinh túy trí tuệ siêu tuyệt. Mà nếu câu này dịch đầy đủ hơn thì nó là kinh tinh túy nói về trí tuệ siêu tuyệt. Và tôi cũng đang viết ra một quyển sách để giải thích về cái tâm kinh này, đặt một cái tên rất là ngắn gọn, đó là đỉnh cao của hiểu biết. Tức là đó là một cái thấy, một cái hiểu biết cao nhất rồi, không có cái nào cao hơn nữa. Và cái thấy đó là cái thấy gì vậy? Nó có thật sự là cao hay không? Thì tôi sẽ chứng minh cho các vị thấy khi chúng ta đi sâu vào trong nội dung của văn bản. Bây giờ chúng ta hãy đọc bản Hán Việt. Cái bản này thì hầu hết các vị Phật tử, các bác đều nằm lòng hết rồi. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ích. Đây là bản dịch của thầy Huyền Trang được chú âm sang tiếng Hán Việt, rất là cổ động, rất là xúc tích. Và cái bản dịch của tiếng Anh, bản dịch tiếng Anh của làng Mai cũng khá hay. The Bodhisattva Avalokita, while moving in the deep course of perfect understanding, set light on the five skandhas and found them wholly empty. After this penetration, he overcame ill being. Thì bản dịch tiếng Việt của chúng ta là Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật, soi thấy trong năm uẩn đều không có tánh riêng, thực chứng được điều ấy, thực chứng điều ấy xong, vượt thoát mọi ách nạn. Cái bản dịch tiếng Việt này được dịch theo cấu trúc 5 chữ trong một câu để giúp cho chúng ta dễ dàng khi đọc tụng. Và cái điểm đặc biệt của cái bản dịch này là cũng 260 chữ. Nó tương đương với số lượng chữ của bản dịch thầy Huyền Trang. Tất nhiên là nó có sự thêm thắt và bỏ bớt một cách hợp lý. Thì nó có hợp lý hay không, các vị có đồng tình hay không, thì từ từ vào bên trong tôi sẽ chỉ cái chỗ nào tôi đã thêm vào và chỗ nào tôi đã bớt ra, cho cái bản dịch nó rõ hơn cho người Việt. Bây giờ thì chúng ta cần tìm hiểu Đức Bồ Tát Quán Tự Tại là ai. Bồ Tát Quán Tự Tại tiếng Ấn Độ là Avalokita, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm, một nhân vật lừng danh trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Một vị Bồ Tát có tình thương vô biên, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Ở bên Anh có một cái công ty bảo hiểm tên là Prudential, cũng với cái tiêu chí là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Nhưng mà người trẻ Việt Nam họ hay nói chạy là luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Tại vì có tiền thì họ mới nghe, có tiền thì họ mới chịu thấu hiểu. Trong khi Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta chỉ cần giữ tâm hồn trong vắt thanh tịnh là có thể tiếp xúc được với Bồ Tát ngay lập tức. Cái chữ quán tức là nghe bằng trái tim, nghe bằng thần lực, là xuyên thấu qua nhiều chướng ngại vật. Còn cái chữ Thế Âm tức là cái tiếng kêu than của chúng sanh, của người đời. Và ở trong quá khứ có nhiều người cho rằng họ đã vượt thoát được những hiểm nạn và có được một đời sống bình an hạnh phúc cho tới bây giờ là nhờ thần lực của Bồ Tát Quán Thế Âm giúp đỡ, cho nên họ rất là tôn sùng. Nhưng mà cũng có nhiều người cầu nguyện khẩn thiết, cầu muốn chết luôn mà Bồ Tát vẫn không xuất hiện. Lý do tại làm sao? Vậy thì sự thật là như thế nào? Chúng ta từ từ cũng phải đi vào ở trong Bát Nhã Tâm Kinh thì chúng ta sẽ tìm hiểu được cái sự thật. Và khi chúng ta biết được xuất xứ của Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào thì chắc chắn chúng ta sẽ biết được cái khả năng cứu độ của Ngài thật sự là như thế nào. Bây giờ chúng ta chỉ cần hiểu Quán Thế Âm chính là Quán Tự Tại ở trong văn bản Tâm Kinh này. Nhưng mà tại sao không dùng Quán Thế Âm luôn cho dễ nhận ra mà lại dùng Quán Tự Tại làm chi? À thì thực ra cái chữ gốc Avalokitesvara, cái chữ Avalokita có nghĩa là quán, looking deeply. Còn cái chữ Svara có nghĩa là âm thanh, sound. Nhưng mà thầy Huyền Trang thầy dịch là Quán Tự Tại, chỉ riêng thầy Huyền Trang thôi nha. Thì cái chữ tự tại nó có nghĩa là freedom, là thảnh thơi, là tự do, là giải thoát. Thì một người phải có một cái trí tuệ lớn thì người đó mới có thể có tự do lớn được. Cho nên cái cách dịch này nó chứng tỏ được cái sự khéo léo của thầy Huyền Trang. Tại vì Ngài cho rằng một người mà có tình thương lớn như Bồ Tát Quán Thế Âm thì phải là một người có hiểu biết lớn. Vì có hiểu biết thì mới có thương yêu, hiểu rằng mình không phải là một cái ngã biệt lập mà trái lại mình liên lạc với mỗi đối tượng. Cho nên mình phải có trách nhiệm bảo hộ và thương yêu. Cái chữ quán tự tại được thay thế cho quán Thế Âm để trở thành một cái nhân vật đầy trí tuệ, là một tấm gương soi cho thầy Sariputta, thầy Xá Lợi Phất hay là những vị tu hành sau này. Thầy Huyền Trang phải có tu sâu lắm thì thầy mới thấy được và dùng được như vậy. Chú ý thì các vị sẽ thấy trong cái văn bản tiếng Anh của làng Mai thì gọi Bồ Tát Quán Thế Âm là He, phải không? Tức là đàn ông. Trong khi truyền thống Phật giáo Việt Nam từ ban đầu cho tới bây giờ đều coi Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là phụ nữ. Thật ra ở trong truyền thống Phật giáo Ấn Độ thì Quán Thế Âm là hình tượng của đàn ông, một hình tượng đàn ông rất là dũng mãnh, rất là nghị lực, chứ không phải là hình tượng của phụ nữ. Thì điều này cũng dễ hiểu các vị. Tại vì trước khi Phật giáo xuất hiện thì tại Ấn Độ đã chia làm 4 giai cấp. Giai cấp thứ nhất là Bà La Môn, tức là các vị giáo sĩ Brahmana. Giai cấp thứ hai là giai cấp Sát Đế Lợi, tức là vua chúa Kshatriya. Giai cấp thứ ba là giai cấp của thương buôn, là Vaisyas. Và giai cấp thứ, tức là phệ xá đó, giai cấp thứ tư là giai cấp Suras, tức là thủ Đà La, một giai cấp nô lệ. Thì người phụ nữ bây giờ không được tham dự vào bất cứ công việc nào quan trọng, hay là giữ những cái quyền hành chức vụ, cũng không được tham dự vào những cái buổi lễ lớn. Và chắc chắn một điều là họ không bao giờ được trở thành một vị giáo sĩ, một tầng lớp cao quý nhất của xã hội bây giờ. Dù Phật giáo ra đời chủ trương bình quyền và chấp nhận người phụ nữ xuất gia, nhưng mà cái sự kỳ thị đó nó vẫn còn âm ỉ ở trong tăng đoàn của Đức Phật. Và sau này khi kết tập kinh điển, các thầy vẫn cố tình giữ lại Bồ Tát Quán Thế Âm như là một lẽ đương nhiên, tức là không có một ý niệm nào để chuyển Quán Thế Âm thành phụ nữ cả. Nhưng mà khi Phật giáo du nhập sang Trung Quốc thì Bồ Tát Quán Thế Âm được thay đổi quan niệm, được thay đổi theo cái quan niệm đó là hình tượng của một vị Bồ Tát có tình thương, thì chỉ có cái tình mẹ mới xứng hợp nhất. Mặc dù ở trong văn hóa của Trung Hoa vẫn còn trọng nam khinh nữ, nhưng mà dưới sự cố gắng của các thầy và Phật tử của truyền thống Phật giáo Đại Thừa, họ đã đưa hình ảnh của một vị nữ Bồ Tát với hạnh nguyện cao cả tuyệt vời, như là muốn chứng tỏ một cái nhìn vượt tầm so với những truyền thống khác. Và Phật giáo Việt Nam do ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo Trung Quốc cho nên cũng chấp nhận Quán Thế Âm là hình ảnh của một người mẹ hiền, cho nên gọi là mẹ Quán Âm hay là mẹ hiền Quán Thế Âm. Vậy thì sự thật Quán Thế Âm là đàn ông hay là đàn bà? Tại sao những hình ảnh mà người ta nhìn thấy hay là chụp hình được đều toàn là phụ nữ thôi? Vậy thì khi đi sâu vào trong Bát Nhã Tâm Kinh cũng xin hẹn, chỉ có đi vào trong đó thì chúng ta mới đủ sức để vén lên cái bức màn bí ẩn này một cách tâm phục khẩu phục. Chứ bây giờ nói ra có thể gây mất niềm tin hay là tổn thương cho nhiều người. Chúng ta nên nhớ là chúng ta đang học một cái văn bản nói về trí tuệ siêu tuyệt. Điều đó cũng có nghĩa là đồng thời chúng ta đang học một cái cách để mở ra cái lượng trái tim của mình cho nó rộng lớn hơn. Tại vì các vị Bồ Tát là những người vừa có hiểu biết lớn mà vừa có một cái trái tim gọi là vô lượng. Mà cái này không phải là do phát nguyện hay là do dùng một cái ý chí mà nó có thể trở thành vô lượng được. Muốn cho trái tim của mình nó rộng lớn và đạt tới mức vô lượng thì mình phải bỏ đi những cái biên giới để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Mình phải bỏ xuống ba hữu chất độc, nó nằm sẵn ở trong tâm của mình, đó là hữu tham, hữu sân và hữu si. Mà muốn buông bỏ được cái tâm mong cầu, desire, muốn mọi thứ theo cái ý của mình, và cái tâm chống đối là anger, thì chúng ta phải loại trừ cái nguyên nhân đầu tiên, đó là tâm u mê, nhận thức sai lầm và giới hạn, ignorance. Tại vì mình nghĩ mình là một cái cá thể biệt lập với những cái cá thể khác, đời sống của mình không có liên can gì tới nỗi khổ niềm đau của người khác cả, và cái tài năng đức hạnh này đây là của riêng mình, do mình tạo dựng ra, cho nên mình có quyền tự hào và khinh khi kẻ khác. Nhưng mà khi học Bát Nhã Tâm Kinh thì cái tư tưởng này sẽ được sụp đổ. Chúng ta sẽ thấy được một cái sự thật rất là sâu sắc ở bên trong, và khi thấy được cái sự thật đó, có thể chúng ta sẽ rơi nước mắt. Tu hành là gì? Là để phá vỡ cái mê lầm đó, chứ không phải tu hành là để chạy trốn đi tìm một cái chỗ thanh tịnh, cho cái cõi này là trần tục, cho mọi người là tầm thường, để mình trở nên thanh tịnh và cao sang. Cái đó mà tu hành gì? Cái đó là dựa dẫm, là hèn nhát. Nhiều khi mình càng tu thì mình càng coi khinh người khác, mình nghĩ người kia sao mà tầm thường ích kỷ quá, chỉ có mình là đại thừa, mình là bao la, mình là cổ xe lớn thôi, chỉ có mình là thánh thiện thôi. Cho nên mình tu rất lâu rồi mà phiền não tham sân si của mình nó vẫn còn đầy dẫy, mà nó còn nhiều hơn nữa. Cái sự cố chấp của mình nó càng lớn hơn nữa, cái sự kỳ thị của mình nó càng lớn hơn nữa. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nó là một cái tiếng gầm của một loài sư tử Chúa, mà những cái loài thấp cổ bé hồng khi mình đã nghe xong có thể ngất xỉu té xuống mà chết tươi. Những người mà mang tư tưởng cố chấp hẹp hòi, dù đó là chấp chặt vào cái sự tu hành công phu tuyệt đỉnh của mình, thì chắc chắn sẽ choáng váng bực ngửa khi nghe những cái tuyên bố động trời ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, chứ không phải ai cũng lãnh hội nổi, nghe nổi những cái điều ở trong đó. Nhưng mà bình tĩnh đi, suy nghiệm kỹ, thì chúng ta sẽ thấy đó chính là những cái thấy tuyệt đỉnh, những chân lý hết sức là tuyệt vời. Đó là đỉnh cao mà không có chỗ nào mà cao hơn thế nữa. Tôi nói thiệt với các vị, mà nếu mà đạo Phật không phải là cái đỉnh cao đó thì tôi không có đi theo đâu. Bây giờ mà Đức Phật có mặt đây, Đức Phật nói nè, này thầy Minh Niệm, mấy cái thấy này nó không phải thuộc về đạo Phật, tôi không có khám phá ra những cái thấy này, thì tôi cũng xin thưa là bạch Đức Thế Tôn, vậy thôi, đường ai nấy đi. Nhưng mà có phải là Đức Phật đã không đạt được những trí tuệ như vậy hay không? Hay là do cái nhìn giới hạn của chúng ta, cái hiểu lầm của chúng ta, để chúng ta bóp méo Bát Nhã Tâm Kinh theo cái kiểu của mình, đưa Tâm Kinh sang một cái vị trí vẫn còn bị vướng kẹt, vẫn còn rất thấp? Điều này chúng ta sẽ nói kỹ hơn ở bên trong. Và chúng ta cũng nên nhìn lại cái vấn đề giữa hiểu biết và thương yêu. Trước khi chúng ta học về một cái giáo lý trí tuệ rất là lớn như thế này, nhiều khi chúng ta thương yêu rất nhiều, nhưng mà chúng ta lại thiếu hiểu biết về đối tượng thương yêu của mình, cho nên không có kết quả, hoặc là làm khổ nhau. Theo tôi, chúng ta nên dùng cái chữ thương theo cái nghĩa là cho đi, là hiến tặng. Còn cái chữ yêu theo nghĩa là nhận lại, thừa hưởng. Tức là trong bất cứ liên hệ tình cảm nào, nó cũng phải hội tụ hai cái yếu tố, cho đi và nhận lại. Nhưng mà tùy vào từng cái quan hệ mà nó quyết định cho cái yếu tố nào nó nhiều hơn cái yếu tố nào. Nhưng mà trong cái sự thật, dù liên hệ nào đi chăng nữa, thì cái phần cho đi nó phải luôn luôn nhiều hơn là cái phần nhận lại, thì cái tình cảm đó mới có thể bền vững được. Thí dụ như tình mẫu tử chẳng hạn. Nếu mà nói mẹ thương con một cách không có điều kiện thì nó hơi hiếm. Chính xác là mẹ thương con một cách rất ít những điều kiện. Cho nên tình mẹ con là một cái thứ tình cảm rất là bền vững, rất là thiêng liêng. Trong khi tình cảm lứa đôi thì cho đi nó ngang bằng với nhận lại. Hoặc là nhiều khi ai cũng muốn tranh thủ cái phần nhận lại hơn là cho đi. Cho nên tình cảm nó luôn gập ghềnh, nó luôn chênh vênh, luôn mang bóng dáng của sự ích kỷ, toan tính, lợi dụng, để rồi làm khổ nhau và đổ vỡ. Nghĩa là trong thương yêu thì cái chất thương nó phải nhiều hơn cái chất yêu, hiến tặng nó phải nhiều hơn là thừa hưởng. Đó là nguyên tắc. Thương là mình nghĩ đến cảm nhận của đối phương, nghĩ đến những cái nỗi khổ niềm đau của họ, nghĩ đến những cái ước mơ sâu kín ở trong lòng của họ, nghĩ đến tương lai cuộc đời của họ thì mới gọi là thương chứ. Còn mình cứ mua quà tặng họ, mình âu yếm nâng niu họ, thì mình hãy nhìn kỹ coi chừng là mình đang đổi chác chứ không phải là thương yêu. Mình đang muốn lấy điểm ở nơi họ, mình muốn họ nghe lời mình, cung phụng cảm xúc cho mình mà thôi. Cho nên một cái người mà có hiểu biết thì phải loại trừ bớt cái bản năng hưởng thụ quá lớn của mình, phải thu gọn lại những cái đòi hỏi thỏa mãn, mà mở rộng cái biên giới trái tim của mình ra. Để làm gì? Để cho người kia họ lọt vào. Chứ mình đem người ta vào cuộc đời mình mà mình vẫn giữ nguyên cái biên giới của mình thì sao gọi là thương yêu được? Từ khi người kia chính thức đi vào trong cuộc đời của mình, điều đó có nghĩa là mình đã ý thức chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người đó rồi, chứ không phải là đem người ta về để hầu hạ, để làm nô lệ cho mình. Mà giữ được cái phần thương lúc nào nó cũng đông đầy hơn cái phần yêu thì chắc chắn tình cảm sẽ vững bền. Và điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta luôn luôn đủ sức để tiến xa trên con đường tâm linh. Nghĩa là với cái trớn yêu như vậy đó, thương như vậy đó, mà muốn tiến xa trên con đường tâm linh thì rất là dễ dàng. Còn nếu không, chúng ta để cho cái sự ích kỷ của mình nó xâm lấn, cái yêu nó nhiều hơn cái thương, thì tình thương nó sẽ trở thành hệ lụy, rồi khổ đau, rồi chúng ta sẽ có khuynh hướng bỏ chạy. Và đến với sự tu hành cũng chỉ là một sự dựa dẫm mà thôi. Mà muốn hiểu nhau á thì phải biết lắng nghe nhau. Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát rất nổi tiếng về cái khả năng lắng nghe. Có lắng nghe thì mới thấu hiểu. Lắng nghe đây không chỉ lắng nghe bằng cái lỗ tai, mà còn phải biết quan sát bằng mắt và cảm nhận bằng tâm nữa. Còn nếu mình nói là mình bận quá, mình đâu có thời gian để mình lắng nghe được, thì làm sao mình có thể hiểu được những người sống chung quanh mình kia chứ. Mà bản chất của vạn vật là luôn biến chuyển không dừng. Ta và họ mỗi lúc mỗi khác. Mình không thể nói mình nhìn một hai lần mình đã hiểu rồi. Mình nói người này có gì mới đâu, sống chung chừng ấy năm trời rồi, có gì đâu mà phải lắng nghe, phải tìm hiểu nữa. Mình tin chắc mẻm như vậy đó. Cho nên trước hết là mình phải tập ngồi xuống để lắng nghe một cách sâu sắc. Looking deeply, listening deeply. Để nghe họ chia sẻ trước đã. Mà muốn nghe thì phải im lặng. Im lặng thì mới nghe một cách trọn vẹn được. Im lặng không có nghĩa là không nói năng, không phê phán, không buộc tội, mà im lặng cả luôn trong những cái ý niệm lăng xăng ở trong tâm của chúng ta nữa. Dùng một cái tâm trong vắt, thanh tịnh, bình yên thì mới nghe được. Chừng ấy chúng ta mới có hy vọng là hiểu được những cái vấn đề ở trong tâm người kia. Mà muốn có thể lắng nghe nổi người kia nói bằng những cái giọng chua chát, hờn trách, mang đầy những cái tri giác sai lầm, thì chúng ta nên tập lắng nghe thường xuyên những cái tiếng động chung quanh của chúng ta trước. Đầu tiên là mình chọn những tiếng lắng nghe dễ chịu, như là tiếng chuông, tiếng lá, tiếng gió, tiếng dế, tiếng em bé cười. Rồi sau đó mình tập nghe những cái tiếng có tính chất náo động hơn, như là tiếng xe chạy, tiếng bóp còi, tiếng chuông điện thoại reng, tiếng ồn náo ngoài chợ. Rồi mình tập nghe hơi thở của chính mình, nghe những cái dòng cảm thọ buồn vui nó đang tuôn chảy, nghe những cái động cơ thúc đẩy tâm thức, nghe những cái tiếng lòng thổn thức cô đơn, nghe những cái bực mình khó chịu giận dữ, nghe cả những cái nỗi đau âm ỉ từ thời xa xưa. Và khi cái khả năng lắng nghe nó được mài dũa một cách sắc sảo, thì mỗi khi ngồi nghe những cái nỗi khổ niềm đau của người kia, mình không có chán nản, mình không có đóng bích cửa trái tim mình lại, mình không có khuynh hướng bỏ chạy. Tại vì mình không có bị tổn thương hay là tự ái, mình đã nghe quen rồi. Sau đó thì mình cần phải tập thêm nhìn đối tượng bằng con mắt không thành kiến, nhìn như là mới nhìn lần đầu. Cái câu này nhắc rất là nhiều lần rồi, mà không biết là các vị làm ăn như thế nào. Đừng có nhìn họ bằng con mắt mình đã biết rồi ở trong quá khứ. Đừng có mang theo những cái hình ảnh không dễ thương trước kia mà áp đặt lên con người rất là mới mẻ của họ đang ở trong thực tại. Mình nhìn để mình quan sát đối tượng kia như thế nào, chứ không phải là để mình chuẩn bị sẵn một cái thái độ để mình đối phó. Nhìn một cách không có thái độ thì mới có thể hy vọng thấy được sự thật. Sự thật là khi càng nhìn lại, càng lắng nghe, thì những giận hờn ở trong ta nó sẽ được tan biến, và ta thấy người kia cũng là nạn nhân của khổ đau. Họ không có đủ sức để mà chống chọi và vượt ra khỏi những cái phiền não tệ lậu ở trong chính họ. Họ nói ra những cái hành động đó, họ làm những cái điều đó, chúng ta chỉ đau một chút thôi, nhưng mà cái chất độc đó nó thấm sâu ở trong họ, nó đang hiện hữu ở trong họ, nó đang hoành hành, nó đang tàn phá. Thì họ hơn ai hết là cái kẻ khổ đau nhiều nhất, khổ đau hơn ta gấp trăm ngàn lần. Và nếu nhìn sâu sắc, đôi khi chúng ta thấy chúng ta cũng đóng góp một phần nguyên nhân tạo nên cái khổ đau của họ cũng không chừng. Thành ra càng thấu hiểu thì ta càng thương yêu, không còn muốn truy cứu hay là trách móc giận hờn gì nữa. Trái lại, chúng ta sẽ mở lòng ra chấp nhận và tìm cách nâng đỡ. Cho nên lắng nghe là một cái pháp môn tu tập rất là quan trọng. Một người tu hành mà không biết lắng nghe sâu thì không thấy tu hành gì hơn nữa. Mình nói mình là đệ tử của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, vậy mà khi người ta mời mình ngồi xuống lắng nghe là mình hẹn lần hẹn lựa, mình tìm đủ cớ để mà mình trốn chạy, hoặc là ngồi xuống rồi thì mình cứ giành nói thôi, muốn giành cái phần thắng về mình lúc nào cũng cho là mình đúng hết, rồi hoặc là nghe bằng nửa lỗ tai, hoặc là đóng bít cái trái tim mình lại để mà nghe, nghe bằng một cái hình thức. Chứ trong tâm mình thì mình cứ đi theo cái suy nghĩ của mình, chứ mình không có tiếp nhận ý kiến ở bên kia, thì mình đâu có xứng đáng là đệ tử Bồ Tát Quan Thế Âm. Chắc chắn khi học Bát Nhã Tâm Kinh thì chúng ta sẽ được tiếp xúc với rất nhiều kỹ năng thuộc dạng siêu hạng để chúng ta bứng tận cùng gốc rễ khổ đau. Nhưng mà trước hết chúng ta hãy học lắng nghe đi. Lắng nghe tuy dễ như vậy đó, nhưng mà cũng rất là khó. Nó đòi hỏi thiện chí và cả tình thương nữa mới có thể làm được. Khi mà chúng ta lắng nghe thành công rồi thì chúng ta mới có hy vọng tiến sâu vào bên trong những cái giáo lý siêu tuyệt kia. Ở trong quá khứ có nhiều người đã sử dụng Bát Nhã Tâm Kinh như là một dạng nghiên cứu, dùng cái sự thông minh của mình để mà nắm bắt, rồi cho rằng mình đã hiểu Tâm Kinh rồi. Tâm Kinh đâu có gì khó đâu. Mở miệng ra là họ nói không này không nọ, cái gì cũng không hết. Nhưng mà mình nói nặng họ một tiếng, chê trách họ một tiếng, thử coi họ có đỏ mặt tía tai, có giận dữ hay không, có tự ái tổn thương hay không. Thôi đủ cho hôm nay, chúng ta tạm dừng tại đây. Buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục. Xin cảm ơn đại chúng. Tôi đã lắng nghe.